Mà Thế Đại trở về. Chương 1698, Tu La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có ai biết, trong phòng Cố Lương Thần nhìn qua ép sát suy nghĩ Sở Hàm lên tiếng. Lục Mân Thừa lắc đầu nói. Không cao hơn 10 người. Âm Dương Cốc thăm dò muốn chỉ hoãn. Cố Lương Thần lại hỏi. Lục Mân Thừa do dự một chút. Gật đầu. Sợ là như thế. Nhưng như quả lão đại một mực dạng này. Chúng ta cần giúp hắn hoàn thành cái lý tưởng này. Cố Lương Thần nói tiếp. Ngay sau đó căn này không to nhỏ phòng lại là một trận lâu dài trầm mặc. Hai người vừa đứng ngồi xuống đợi tại Sở Hàm bên giường. Nhìn lấy giường cái này ngủ say người. Vô luận là hai mắt nhắm chặt vẫn là an tường hô hấp. Đều cho bọn hắn một loại rất cảm giác xa lạ cảm giác. Cũng cực ít có người gặp qua dạng này Sở Hàm. Không có chút nào phòng bị dạng này ngủ. Không có trong ngày thường bá đạo. Cũng không có trong mắt màu đen bên trong thâm thúy cùng lòng dạ. Càng không có cái kia mang tính tiêu chí nghiêng nghiêng câu lên gian trá nụ cười. Không có cái gì. Không có không sức sống. Giống như rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại một dạng. Cũng không biết qua bao lâu. Cố Lương Thần nhìn về phía bên giường. Chuôi này to lớn lại đen nhánh Tu La chiến phủ. Ta nghĩ. Để Diệp Vĩnh Dương nhìn xem cái này thanh búa. Đợi trong phòng trong góc vượng tài giật mình. Nguyên bản ngủ say nó đột nhiên mở mắt ra. Sau đó bỗng nhiên nhảy ra một tay lấy Tu La chiến phủ chết ôm vào trong ngực. Càng hướng về phía Cố Lương Thần cùng Lục Mân Thừa nhe răng trợn mắt gọi bậy. Tại Sở Hàm hôn mê trong khoảng thời gian này. Vượng tài cũng không biết vì sao dần dần tinh thần không phấn chấn. Mỗi ngày ngủ say thời gian thanh tỉnh thì muốn nhiều. Thậm chí nhiều khi trong phòng người tới nó đều không có thể phát giác. Nhưng là vượng tài có một loại cảm giác mãnh liệt. Chuôi này búa không thể rời đi Sở Hàm nửa bước. Nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện vượng tài. Cố Lương Thần cùng Lục Mân Thừa đều giật mình. Riêng là Cố Lương Thần tốt nửa ngày đều không có thể kịp phản ứng. Quảng cáo. Lục Mân Thừa đang kinh hãi sau đó kịp phản ứng. Vội vàng giải thích, cái này, đây là lão đại sủng vật. A không, chiến sủng, gọi vượng tài. Cố Lương Thần kinh ngạc dị thường. Hắn chả thật không biết cái này con thỏ lai lịch, mà chiến sủng hai chữ. Không luôn luôn là tại Lộ Băng Trạch chuyên trúc sao? Nó đây là ý gì? Không để cho chúng ta mang đi Tu La chiến phủ. Cố Lương Thần nhìn lấy vượng tài kịch liệt phản ứng hỏi. Lục Mân Thừa ngẫm lại. Nói. Đi xem một chút Diệp Vĩnh Dương tỉnh lại không? Mang đến đi, nửa giờ sau, biết Sở Hàm ngay sau đó tình huống người liền lại thêm một cái. Diệp Vĩnh Dương bên trong bị thương rất nặng, là ngồi tại xe lăn người bị người một đường đẩy tới. Hắn nhìn đến căn này phòng thủ xâm nghiêm phòng nhỏ sau phản ứng đầu tiên là cảnh giác. Khi tiến vào trong phòng về sau chính là ngạc nhiên. Bởi vì không nghĩ tới Cố Lương Thần để hắn tới gặp người. Vậy mà nằm ở giường hôn mê bất tỉnh. Tại cái này về sau. Diệp Vĩnh Dương liền lâm vào lâu dài chấn kinh chi. Bởi vì hắn nhìn đến Tu La chiến phủ. Cố Lương Thần cùng Lục Mân Thừa đều không nói gì. Như thế yên tĩnh nhìn lấy Diệp Vĩnh Dương nhìn chằm chằm cái kia thanh búa không nhúc nhích. Cũng không biết qua bao lâu. Loại trạng thái này thực sự không cách nào tại tiếp tục kéo dài lúc. Lục Mân Thừa đầu tiên kìm nén không được. Trước khi đi muốn đem Tu La chiến phủ cầm lấy. Đừng nhúc nhích, nào biết Diệp Vĩnh Dương chợt la lớn. Lục Mân Thừa động tác một trận, tay nâng giữa không trung cầm cũng không phải thả cũng không xong. Cố Lương Thần cũng giật mình. Không có minh bạch Diệp Vĩnh Dương đang khẩn trương cái gì. Có lẽ là phát giác được chính mình quá phận khẩn trương. Diệp Vĩnh Dương mặt mo đỏ ửng. Giải thích nói. Các ngươi muốn cầm cũng cầm không? Nói không chừng sẽ còn kích thích bệnh này búa hung tính. Lục Mân Thừa mang tương tay thu hồi. Hắn xác thực chưa bao giờ chạm qua Sở Hàm Tu La chiến phủ. Nhưng lại nghe nói qua chuôi này búa từng đem một tên quỷ loại hoảng sợ ra bệnh thần kinh. Mà Tu La chiến phủ lại là Diệp Mặc chế. Ngay sau đó lại Diệp Vĩnh Dương lên tiếng ngăn lại. Có thể thấy được cái kia nghe đồn nói không chừng là thật. Lúc này Diệp Vĩnh Dương đem xe lăn đẩy trước. theo tay cầm lên bên cạnh một cái khăn lông bao lấy tay. Sau đó nhẹ nhàng đụng chút Tu La chiến phủ. Tại nhìn thấy đồng thời chưa từng xuất hiện dị thường về sau. Cái này mới nhẹ khẽ vuốt vuốt lưỡi búa. Chuôi này hắc phủ là Diệp Mặc chế tạo a, hắn mở miệng, mang theo một tia nhớ lại. Đúng, Cố Lương Thần gật đầu. Hắn cùng Lục Mân Thừa nhìn nhau, lẫn nhau mắt đều mang kinh dị. Quả nhiên giữa anh em ruột thịt có một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ sao? Ta xem xét biết, Diệp Vĩnh Dương khẽ thở dài một cái. Nói, chuôi này búa tài liệu, là ta cùng Diệp Vĩnh Lặng Yên cùng một chỗ tìm được. Nó thiết kế Diệp Vĩnh Lặng Yên cũng chỉ cùng ta một người nói qua. Khi đó thiết kế còn không phải toàn bộ, chỉ là hắn một cái tưởng tượng, không nghĩ tới có một ngày. Ta vậy mà có thể nhìn thấy thành phẩm. Diệp Vĩnh Dương nhìn lấy Tu La chiến phủ, giống như là đang nhìn chính mình hài tử. Nước mắt hoa lấp lóe, có loại vô tận cảm giác tang thương. Nghe lão đại của chúng ta nói, cái này hắc phủ tài liệu rất đặc biệt. Lục Mân Thừa có chút thử dò hỏi. Đương nhiên, Diệp Vĩnh Dương thu tay lại, mắt nhớ lại cũng chuyển biến làm một tia ngoan lệ. Nó có thể giết thần bí gia tộc thành viên. Ta nói là chính thống thành viên, bao quát dòng chính. Lời này vừa nói ra, Lục Mân Thừa lúc này khiếp sợ không thôi. Trong mắt chừng đến lão đại, Cố Lương Thần thì là đầy mắt không hiểu cùng nghi hoặc. Quảng cáo, chúng ta Tinh Hà có biện pháp thì, người bình thường không cách nào làm bị thương cái kia mấy môn nhân viên. Các ngươi nhưng biết, Diệp Vĩnh Dương lại hỏi, Lục Mân Thừa vội vàng chỉ bên cạnh Cố Lương Thần nói. Ta biết, hắn không biết, Cố Lương Thần ngu ngơ tại chỗ, biểu lộ đần độn, các ngươi vừa mới nói là, chúng ta những người này, là vĩnh viễn không cách nào giết chết thần bí gia tộc thành viên đúng không? Vô luận mạnh bao nhiêu, chiến lực cao bao nhiêu, đều giết không chết, càng không đả thương được, hoặc là nói, không đụng tới bọn họ, bởi vì pháp tắc, Tinh Hà pháp tắc, có quá nhiều đồ vật. Thời gian dài bên ngoài Cố Lương Thần đều hoàn toàn không biết gì cả. Là như vậy không sai. Chúng ta cũng là vừa biết không lâu. Đây cũng là cao cấp bí mật. Lục Mân Thừa giải thích. Vừa nhìn về phía Diệp Vĩnh Dương. Ngươi vừa mới nói chuôi này búa. Có thể giết chết thần bí gia tộc thành viên. Cũng là có thể đánh vỡ cái kia pháp tắc. Đúng. Diệp Vĩnh Dương khẳng định nói. Trọng điểm là chế tạo chuôi này búa tài liệu. Bất quá lưỡi búa này có linh tính. Ta vừa nhìn thấy nó biết. Nó chỉ nhận Sở Hàm một người chủ nhân. Cho nên cho dù là người khác có thể cầm lấy nó, cũng vô pháp phát huy ra nó toàn bộ năng lực. Cho nên mình lão đại giết chết cái kia người La Gia. Nguyên nhân trọng yếu nhất là chuôi này búa. Cố Lương Thần rốt cuộc tìm được trọng điểm. Diệp Vĩnh Dương cười nói. Lần đầu tiên nghe ngươi nói thời điểm, ta cũng rất kinh ngạc. Còn tưởng rằng Sở Hàm lai lịch có dị thường. Hiện tại vừa nghĩ nếu như là Diệp Vĩnh Lặng Yên đem chuôi này búa tặng cho hắn. Thêm nữa hắn vừa tức vận cực mạnh. Như vậy đây hết thảy cũng đều nói thông được. Nói xong, Diệp Vĩnh Dương vừa nhìn về phía bên cạnh cái giường kia. Đây là Sở Hàm sao? Hắn cho cái thanh này tuyệt thế chi búa lên một cái tên là gì? Cố Lương Thần cùng Lục Mân Thừa song song nhìn nhau. Sau đó chăm miệng một lời trả lời. Tu La, Tu La, Diệp Vĩnh Dương lẩm bẩm. Sau đó tràn đầy nếp nhăn mặt cười nở hoa. Tên rất hay a, đối với thần bí gia tộc người mà nói. Tu La búa là cho bọn hắn chế tạo lò sát sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.